Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử. Do Diên Vĩ diễn đọc. Hồi thứ 83. Loạn cung yên, tử chi quyết tiệt. Bất đắc dĩ, thiên hương xuống tay. Phần 2. Với Dịch Vương, chuyện phế lập đã định, cũng không thể chậm trễ. Dịch Vương cho mời lão thái sư cùng hai vương thân tới, sai Kỷ Cửu Nhi tuyên chiếu mệnh phế lập thái tử, nêu rõ nguyên do, đồng thời bàn các chuyện liên quan đến nghi lễ lập thái tử mới. Đúng lúc đó, cung nhân đương trực rón rén bước vào, hạ giọng bẩm tấu: "Đại vương, Lộc ngự sử nói có việc gấp cần bẩm báo." "Việc gấp sao?" Dịch Vương sửng sốt nhìn sang Kỷ Cửu Nhi, hỏi thử là việc gấp gì. Kỷ Cửu Nhi đi ra chốc lát, hối hạ quay vào bẩm báo: "Nguy rồi, là chuyện lớn." "Chuyện lớn gì?" Dịch Vương giật nảy: "Rất nghiêm trọng, mau truyền vào." Dịch Vương cuốn lên: "Đại vương, Lộc Mao Thọ vừa tới cửa đã quỳ sụp xuống." "Làm sao?" Dịch Vương hỏi dồn. Tử chi tướng quân." Lộc Mao Thọ ngập ngừng: "Tử chi làm sao?" "Tử chi là người khiến Dịch Vương kiêng dè nhất, nhất là vào thời khắc trọng đại này." "Trốn rồi." Thái sư và hai vị vương thân đưa mắt nhìn nhau. Dịch Vương hít ngược vào một hơi, nhìn sang Kỷ Cửu Nhi: "Hắn trốn đi đâu?" Kỷ Cửu Nhi cũng bàng hoàng kinh hãi: "Chiếu thư đã soạn, ngày mai sẽ công bố trên triều. Tử chi lại bỏ trốn vào đúng lúc này, quá là chuyện động trời. Thần cũng không biết." Lộc Mao Thọ sắc mặt hoảng hốt: "Không giấu đại vương, trong triều ngoài nội nước Yên, thần lo lắng nhất chính là Tử chi tướng quân, tối nào cũng phải đích thân đi tuần tra. Vừa lúc nãy khi đi tuần quanh đó, gọi mãi không thấy người đâu. Mới vào tìm kiếm một vòng thì thấy ba cái xác nằm cạnh bức tường. Liền kề phố lớn đều là cung nhân canh gác. Thần kinh hãi rụng rời, rút kiếm xông vào trong nhà. Thấy cổng cửa mở toang, trong phòng không một bóng người, cũng không thấy ánh đèn. Thần gọi một chốc không thấy ai cả, đang định quay ra chẳng may vấp phải một vật ngã nhau. Vật gì? Thần cũng không biết. Lộc Mao Thọ rút lấy bình đồng từ trong ống tay áo, chính là vật này, rồi nhanh tay mở nắp ném xuống dưới chân Dịch Vương. Tay còn lại cầm túng sợi nhung núp vào trong ngụy, quay người đi luôn. Sự việc quá ư thần tốc, Dịch Vương đang lúc bàng hoàng chưa kịp phản ứng, cũng chưa kịp kêu lên, đã thấy tức ngực khó thở, vội đưa tay bịt mũi, nhưng đã muộn rồi. Kỷ Cô Nhi thoại tiên cũng ngây ra, sau đó mới định thần, vội giơ chân đá vào bình đồng, nhưng mũi chân còn chưa chạm tới, người đã đổ nhào. Khí độc mau chóng lan ra khắp phòng. Lão thái sư, hai vương thân cùng đám cung nhân có mặt, tất cả đều trúng độc, theo nhau đổ vật xuống đất. Qua chừng ba hơi thở, trong cung đã lặng phát như tờ. Lộc Mao Thọ vẫn giữ nắm sợi nhung bịt mũi, quay trở vào trong, thấy tất cả đều đã nằm ngổn ngang bất động, mới tiến lại bên Dịch Vương, nhặt lấy bình đồng. Nhìn thấy chiếu thư phế lập do Kỷ Cửu Nhi soạn đang bày trên án của Dịch Vương, tiện tay thu luôn lấy, nhét vào ống tay áo, lẳng lặng đi ra, đóng cửa điện như cũ, lẫn vào bóng đêm. Đêm đó, Tử chức được lập làm thái tử, vương hậu sung sướng vô ngần, từ sớm đã tắm gọi thơm tho, sắp xếp bài biện lại hậu cung một lượt, rảy nước thơm khắp nơi chờ Dịch Vương tới. Cứ thế chờ tới tận canh hai vẫn không thấy Dịch Vương đâu. Vương hậu biết Dịch Vương đang triệu tập thái sư cùng vương thân bàn chuyện phế lập, nên cũng không lấy làm lo lắng, lại chờ thêm một canh giờ nữa. Canh ba đã điểm, vương hậu buồn ngủ sụ mắt, sợ Dịch Vương tới đúng lúc mình ngủ say thì thất lễ, bèn sai cung chính tới tiền điện thăm dò. Cung chính đi tới tiền điện, thấy cổng đóng im ỉm, nhưng bên ngoài lại không thấy ai canh gác. Cung chính lấy làm lạ, bèn bước lại gần, khẽ khàng đẩy mở cánh cổng hở ra một khe hẹp, hé mắt nhìn vào. Thấy cửa chính điện khép hờ, có ánh sáng hắt ra, song trong sân lại không một bóng người. Rõ ràng Dịch Vương vẫn ở trong, cung chính đoán rằng họ vẫn đang nghị sự, bèn đứng chờ ngoài cổng. Cung chính đợi rất lâu mà không hề nghe thấy một động tĩnh gì. Cung chính hết sức băn khoăn. Bình thường, nếu Dịch Vương ở trong, ngoài cổng điện kiểu gì cũng có hai lính đứng canh. Trong thiên điện cũng sẽ có vài cung nhân hầu hạ trà nước, Tuy nhiên lúc này, ngoài cổng không có lính canh, trong thiên điện cũng không thấy thắp đèn, không có bóng người. Thậm chí đến một cung nhân truyền chỉ cũng không thấy. Bên trong im lìm tuyệt đối, không có một chút hơi người. Cung chính đắn đo một chốc, rồi bước tới trước cửa chính điện, lắng tai nghe ngóng một hồi, vẫn không thấy động tĩnh gì. Bèn khẽ giọng gọi, đại vương. Không nghe tiếng đáp, cung chính bèn cao giọng, đại vương. Vẫn không nghe tiếng đáp. Cung chính trong lòng thấp thỏm, đẩy hé cửa ra xem, lập tức chết lặng. Trong điện, hơn chục xác chết nằm ngổn ngang. Cung chính muốn chạy, song hai chân mềm nhũn, chỉ có thể run bần bật, lách từng bước ra ngoài cổng điện. Vẫn không thấy một bóng người xuất hiện. Cung chính không dám to tiếng. Lúc này chân đã đỡ run đôi chút, bèn co cẳng chạy thục mạng về phía hậu cung. Nghe bẩm báo xong, vương hậu mà cắt không còn hạt máu, vương hậu hiểu rõ. Đã có biến cố lớn xảy ra, và biến cố ấy chính là do đối thủ của mình sắp đặt. Nương nương, làm sao bây giờ? Cung chính cuống quýt hỏi. Mau, mau đi gọi vương thúc. Vương hậu gắng trấn tĩnh lại, sai cung nữ thần tính đến giúp một tay, run rẩy mặc lại xiêm y, vừa mặc vừa dặn cung chính, truyền Lộc Mau Thọ tới, không được loạn tinh. Khi Sư Lý Tật chạy vào trong cung nhanh như chớp xẹt, vương hậu và các cung nhân đang canh chừng ngoài cửa nội điện, tất cả đều im thinh thích. Sư Lý Tật đẩy cửa bước vào, chỉ vài bước chân đã tới trước mặt Dịch Vương, đưa tay đặt trước mũi, không thấy hơi thở nữa. Lại kiểm tra những người khác, không còn một ai sống sót. Sư Lý Tật chạy sang thiên điện kiểm tra, không thấy một bóng người. Vương thúc, vương hậu bật khóc nức nở. Chú thư đâu? Sư Lý Tật lục lọi khắp trong điện, không tìm thấy chiếu thư, cuốn lên hỏi. Không biết. Vương hậu đáp, hay là ở chỗ Lộc Ngữ Sử, nghe đại vương nói, chiếu thư do người này viết, đã cho gọi rồi. Truyền cung úy, giới nghiêm cung thành. Cung úy đương trực, lập tức tới các cổng thành, truyền chỉ. Xong người tới lại chỉ có môn úy cổng Tây, thị bị. Bởi môn úy của ba cổng còn lại, đều đã bị thị bị khống chế. Đi đầu là Ngữ Sử Lộc Mau Thọ, theo sau là thị bị và vài trăm giáp sĩ. Vương hậu vội bước lên đón, nói với Lộc Mau Thọ, Lộc đại nhân, mau lên, có chuyện lớn rồi. Chuyện lớn gì kia? Lộc Mau Thọ ra bộ giật mình, đại vương. Vương hậu chỉ vào cửa điện. Lộc Mau Thọ và thị bị vội bước vào trong cửa, liếc mắt nhìn rồi lập tức lui ra. Thị bị quay sang toán giáp sĩ hô lớn, nghe lệnh. Tất thảy giáp sĩ đều nhìn vào thị bị. Thị bị đưa tay trỏ vào vương hậu, toàn bộ cung nhân gồm cả Sư Lý Tật, bắt tất cả lại. Chúng giáp sĩ chẳng nói chăng rằng, nhất tề xông lên, trong tiếng la hét inh ỏi của đám cung nhân, bắt hết toàn bộ những người có mặt, không lọt một ai. Lộc Mau Thọ, vương hậu kinh hãi kêu lên, có thần. Lộc Mau Thọ tiến lại trước mặt vương hậu, đã bị giữ chặt. Có người giết vua. Vương hậu lắp bắp không nên lời. Vâng, thưa nương nương. Lộc Mau Thọ sắc mặt bình thản, trước khi bắt được hung thủ, nương nương, hãy chịu khó một chút. Rồi Lộc Mau Thọ quay sang thị bị, thị tướng quân, đưa nương nương về phòng, hầu hạ tử tế, cung thành giới nghiêm, truy tìm hung thủ, tuân lệnh. Thị bị phẩy tay, quay sang chúng giáp sĩ, đưa tất cả vào trung cung của nương nương, canh gác nghiêm ngặt. Lộc đại nhân, trước khi bị giáp sĩ giải đi, vương hậu vẫn cố ngoảnh đầu gọi Lộc Mau Thọ, chiếu mệnh của đại vương, hắn ở chỗ đại nhân. Chiếu mệnh sao? Lộc Mau Thọ làm ra vẻ ngơ ngác, chiếu mệnh nào? Chiếu mệnh phế lập chiều nay, đại vương bảo đại nhân soạn, đã đóng ấn tỷ rồi. Phế ai, lập ai kia? Lộc Mau Thọ vờ như không biết. Phế thái tử khoái, lập công tử chức, hỏi tấu nương nương. Lộc Mau Thọ khẽ vòng tay, thần chưa từng thụ mệnh, cũng chưa từng soạn chiếu thư nào như vậy. Lộc Mau Thọ, ngươi! Vương hậu ngẹn lời. Giải đi! Lộc Mau Thọ nhìn sang thị bị. Vương hậu tuyệt vọng gào khóc thảm thiết, Sư Lý Tật từ đầu tới cuối không nói một lời, sớm đã nhìn ra chân tướng, hiểu rằng đại thế đã mất, thở dài một tiếng, quay sang vương hậu, công chúa, cho phí lợi với họ nữa. Kế thành trải qua một đêm bận rộn, khắp phố phường đâu đâu cũng sầm xịt tiếng bước chân, tiếng vó ngựa, tiếng bánh xe, tiếng hô hoáng. Bách tính đều hiểu đã xảy ra chuyện lớn, song không rõ là chuyện gì, ai nấy lo lắng thấp thỏm, không dám chợp mắt. Tới khi trời sáng, mọi việc đã định. Hai vạn binh mã thân cận của Tử Chi chia làm bốn ngã. Tiến vào cổng thành, thái tử Khoái được Tử Chi và các đại phu theo phe Tử Chi hộ tống. Bước vào cổng cung, vương hậu Không Tử Chức và Sư Lý Tật đều bị khống chế. Đám tùy tùng của Sư Lý Tật phần lớn đã bị bắt giữ. Hắc Điêu tản ra lẫn trốn. Hậu cung và bá quan đều không hiểu đã xảy ra chuyện gì, ai nấy đều hoang mang hốt hoảng. Mặt trời vừa mọc, thái tử Khoái vẫn chưa hết ngơ ngác bàng hoàng. Dưới sự chủ trì của Tử Chi, đã đăng cơ tại chính điện cung yên. Tử Chi rất thông minh, không hề nhắc tới nguyên nhân cái chết của Dịch Vương, chỉ tuyên bố với quân thân, Tiên Vương trở bệnh thành lình, đã băng hà lúc nửa đêm. Theo cựu chế của cung yên, thái tử Khoái lập tức kế vị. Dù là Tử Chi hay Tử Khoái, đều rất được lòng trên dưới nước yên. Tiên Vương băng hà, mọi chuyện đã thành quá khứ, quần thần cũng từ từ bình tâm trở lại, tuân tự khấu bái Tân Vương. Chỉ lệnh đầu tiên của Tử Khoái sau khi đăng cơ là đặt thụy hiệu cho Tiên Vương là Dịch, ban bố đại tang. Ban bố đại tang, nghĩ cũng phải, Dịch là biến, khởi đầu và kết cục của Tiên Vương, quả thực đầy rẫy biến cố. Ba ngày tiếp theo, Tử Khoái liên tiếp ban bố vài chỉ lệnh. Bái Tử Chi làm tướng quốc, trưởng quản trăm quan và ba quân. Bái Lộc Mau Thọ làm thượng khanh, nhiệm Thị Bị làm cung úy, đồng thời chiếu theo danh sách mà Tử Chi dâng lên, sắp xếp lại toàn bộ quan chức. Mấy đại thần tận trung với Dịch Vương, phủ trạch ở kế thành đều bị tịch biên cả. Toàn bộ biên cố diễn ra trong lặng lẽ, không chút gió tanh, mưa máu. Sau ba ngày, kế thành dỡ bỏ giới nghiêm, quan viên mới lập vào chầu. Trong họ nước yên đều biết Tử Khoái là người nhân từ, hay tin Tử Khoái lên ngôi, ai nấy vui cười hớn hở. Tử Khoái ban lệnh đại xá thiên hạ, nước yên đổi diện mạo mới. Cũng ngày thứ ba sau khi Tử Khoái kế vị, Tử Chi và Tử Khoái đã cãi vã kịch liệt. Nguyên do dẫn đến cãi vã là phải xử trí thế nào với vương hậu và Công Tử Chức. Tử Chi kết tội Sứ Tân và vương hậu mưu hại Tiên Vương, sắp tâm lập Tử Chức làm thái tử. Cần phải lặng lẽ khép vương hậu, Tử Chức và Sứ Tân vào tội giết vua mà xử tử. Nhưng Tử Khoái kiên quyết phản đối. Sau khi xem kỹ các thi thể, Tử Khoái đã biết họ chết vì chất độc gì, mà khí độc đó duy chỉ Tử Chi kiếm được, tuyệt đối không phải do vương hậu và Sứ Tân. Giết người vô tội sẽ bị trời phạt. Tranh cãi tới cuối cùng, Tử Khoái dứt khoát đòi bỏ ngôi Yên Vương nếu Tử Chi quyết làm như vậy. Tử Chi bất lực, đành thở dài mà nói: Đại Vương, sẽ có một ngày người phải trả giá cho lòng nhân từ hôm nay. Đó cũng là lúc nước Yên xa vào tuyệt lộ. Rồi Tử Chi truyền lệnh thả vương hậu và Tử Chức ra. Đại Tư Vũ Dương, đám Sứ Tần Sư Lý Tật cũng được phóng thích. Sau khi thân tín của Tử Chi áp tải đoàn xe ngựa của vương hậu rời khỏi kế thành, Tử Khoái lập tức cho phu nhân của mình đích thân đánh vương xa tới Vũ Dương, cung kính mời Thái hậu Cơ Tuyết hỏi cung chủ trì hậu cung nước Yên. Cơ Tuyết không chịu trở về, người trở về là Tô Tần. Trong sáu nước tung thân, Tô Tần không muốn nhìn thấy nhất là nước Yên nội loạn. Tâm tư này đã ăn sâu tận đáy lòng Tô Tần. Một phần là bởi mối tình với Cơ Tuyết, một phần là bởi lòng biết ơn Lão Yên Công đã ủng hộ Tô Tần hợp tung. Khi biến cố xảy ra, phiên báo ra rơi thúc ngựa chạy miết, đuổi kịp Tô Tần ở Trung Sơn. Không nói cũng biết Tô Tần kinh hãi đến nhường nào. Tô Tần lập tức trở đầu xe, vòng về kế thành, dọc đường liên tục đổi ngựa, đi suốt cả ngày lẫn đêm. Chưa tới ba ngày đã vào cổng nam kế thành. Cổng thành đã bỏ lệnh cấm, trăm họ sinh hoạt như thường. Cảnh hỗn loạn mà Tô Tần lo lắng không hề xảy ra. Tô Tần thở gắt ra một tiếng, kiềm xe chậm lại, đi vào cung thành. Thấy Tô Tần trở về, Tử Khoái mừng phát khóc, cùng với Tử Chi ra đón vào thiên điện, kể lại vắn tắt một lượt toàn bộ sự việc xảy ra. Tô Tần đuổi hết người ngoài, rồi hỏi về nguyên nhân và cái chết của Dịch Vương. Tử Chi biết không giấu được, bèn thú thật chuyện hạ độc Dịch Vương. Năm xưa Văn Công đột ngột băng hà, nguyên nhân vẫn luôn là bí ẩn. Cơ Tuyết vốn dốc sức điều tra chân tướng, nhưng sợ dĩ Tô Tần khuyên nàng chứ làm lớn chuyện, một phần là muốn ổn định chính cục nước Yên, một phần là do chưa tìm được bằng cứ tin cậy. Bởi Tiên Vương Văn Công lúc còn sống và sau khi chết hầu như không có gì bất thường, không có vết thương ngoài da, cũng không khám ra độc tố, hoàn toàn giống như Nga Bình độc tử. Thằng ôi, Tô Tần thở dài buồn bã, nói với Tử Chi. Tất cả đều là mệnh trời. Năm xưa Tử Tô bức chết Tử Ngư, dùng độc thuật này hại chết tiên quân. Nay chịu quả báo này cũng là tự làm tự chịu. Tuy nhiên, Tử Tô dù sao cũng là vua nước Yên, cha ruột của đại vương hiện tại, hậu sự không thể qua lo được. Đương nhiên, Tử Chi gật đầu. Tại hạ đã bàn với đại vương, sẽ hậu tán cho tiên vương. Trước kết cục như này, Tô Tần cũng không biết phải nói gì. Dù sao chăng nữa, Tử Khoái cái vị cũng là một kết cục tốt. Chí ít cũng đã dập tắt hoàn toàn mưu đồ của người Tần. Tô Tần đã có thể tạm gác chuyện tranh chấp giữa Tây Yên sang một bên để xử lý chuyện Tam Tấn và nước Sở. Nhất là chuyện nước Sở đã cấp bách lắm rồi. Mục tiêu sắp tới của Trương Nghi chắc chắn là Sở. Mà Sở nếu không có Tô Tần sẽ không còn ai là đối thủ của Trương Nghi. Khuất Nguyên ti thông tuệ, song dù sao vẫn trẻ người non già. Trần Chẩn tuy lão luyện, song không có nền móng sâu dày ở Sở. Nhất là Sở Vương vẫn canh cánh chuyện Trần Chẩn năm xưa từng dốc sức vò Tần. Ở nước Sở chỉ có một người giúp được Trần Chẩn, chính là Chiêu Dương. Nhưng Chiêu Dương tuổi tác đã cao, như tên bài hết tầm, hơn nữa lại không được lòng Sở Vương. Tô Tần lại ở nước Yên thêm vài ngày, giúp Tử Khoái lập con trưởng Cơ Bình làm thái tử, lập thân mẫu Cơ Bình là Triệu Phi làm vương hậu, chưởng quản hậu cung. Tô Tần quan sát 10 ngày, thấy kế thành bình yên vô sự. Tử Chi hành sự cũng đáng tin cậy, trong lòng cũng đã yên tâm, bèn rời kế thành, lại lên đường tới Hàm Đan. Đoàn xe của Dịch Vương hậu công tử chức sau khi ra khỏi kế thành, được thuộc hạ thân tín của Tử Chi hộ tống tới Vũ Dương, giao cho tướng trấn thủ Vũ Dương là Chữ Mẫn. Tuy nhiên, ngay sáng hôm sau, hai người đã thay trang phục đổi xe ngựa, cùng với Sư Lý Tật ra khỏi cổng Nam Thành Vũ Dương, vượt qua Dịch Thủy, rẽ vào lãnh thổ Trung Sơn. Do Sư Lý Tật lúc này cương cao cờ hiệu xước Tân, lại đúng lúc cả nước Yên thay cụ đổi mới, mọi thứ chưa vào khuôn phép. Biên ải nước Yên chưa nhận được vương mệnh, nên đoàn xe xứ Tần ung dung băng qua biên giới vào lãnh thổ Trung Sơn mà không gặp trở ngại nào. Công chúa đã gả đi thì không nên quay về. Hơn nữa, lại lủi thủi trốn về thế này, cả vương hậu và Sư Lý Tật đều không cam tâm. Sau khi cân nhắc, Sư Lý Tật quyết định đưa vương hậu và công tử chức sang nước Triệu. Thứ nhất là nước Triệu ngăn cách với nước Yên bởi Trung Sơn. Thứ hai là người Tần có thể qua Hà Tây lên phía Bắc, tiến vào Tân Dương chế Triệu. Thứ ba là nước Triệu giữ công tử nước Yên trong tay. Phía Đông chế Tây, phía Bắc chế Yên, phía Tây kết giao với Tần, có thể nói là nhất cử tam tiện, cũng coi là diệu kế. Quyết định là vậy, Sư Lý Tật dẫn đoàn xe băng qua Trung Sơn vào thẳng Hàm Đan. Khi vương hậu lên đường, đã kịp mang theo không ít vàng bạc châu báu. Sư Lý Tật tìm chỗ thích hợp, mua cho họ một trạch viện, để lại hai hắc điêu đắc lực bảo vệ, căn dặn hãy mai danh ẩn tánh, tạm thời chưa để lộ thân phận, rồi mới lên đường về Tần. Cung Yên đại biến, lại khiến Cơ Tuyết được tự do hoàn toàn, bởi đám vệ sĩ vốn canh gác ở biệt cung Vũ Dương bị giải tán hết. Cuối cùng, nàng đã có thể tùy ý ra vào biệt cung. Tuy nhiên, Thái hậu vẫn cứ là Thái hậu, vì nghĩ cho danh dự của Cơ Tuyết, nên khi Tô Tần trở về Vũ Dương vẫn không qua lại biệt cung, mà chỉ thuê nguyên một khách điếm kín đáo tại Vũ Dương rồi ở lại. Đến chập tối, Châu Phi Đào đưa Cơ Tuyết tới, hai người mới được bên nhau. Cơ Tuyết giờ không phải nơm nớp kiên dạ, trước mặt Tô Tần nàng lấy vui tươi như một đứa trẻ. Nàng vào đàn cho Tô Tần nghe, ánh mắt thiết tha nhìn hắn, lắng nghe hắn chậm rãi kể lại toàn bộ biến cố tại kế thành, dường như không phải đang nghe kể về một trường chính tiến kinh thiên động địa, mà chỉ là vài chuyện vụn vặt của hàng xóm láng giềng, chẳng liên quan gì tới nàng. Cũng là ý trời muốn giữ người, đêm đó bỗng dưng trời đổ mưa lớn, kéo dài lê thê suốt mấy ngày. Tô Tần cũng không vội lên đường nữa, mà ở lại với Cơ Tuyết 7 ngày. Dù là Cơ Tuyết hay Tô Tần, 7 ngày đó chính là những ngày vui vẻ nhất, nhẹ nhõm nhất đời. Trong khách điếm vắng vẻ ở Vũ Dương này, trong vòng canh gác cẩn mật của Châu Phi Đao và Xuân Mai. Tới ngày thứ 8, trời bừng nắng đẹp, đường đi đã khô ráo, Tô Tần nhớ tới nước Triệu, bèn tự giả Cơ Tuyết lên đường viễn hành. Việc của nước Triệu là ở thượng đẳng, kinh đô mới Hàm Đan và kinh đô cũ Tấn Dương của nước Triệu ngăn cách với nhau bởi núi Thái Hàn. Mạch núi Thái Hàn chạy theo hướng Nam Bắc. Vừa hay các đứt giao thông Đông Tây, mai sau có vài con sông cắt qua mạch núi, hình thành nên vài con đường tự nhiên từ Nam qua Bắc, gọi là Thái Hành Bát Hình. Trong Bát Hình, tức là tám chỗ đứt đoạn của mạch núi, chỉ có hai con đường nối liền hai kinh đô cũ mới của nước Triệu là Hàm Đan và Tấn Dương. Một là Tĩnh Hình ở trong lãnh thổ Trung Sơn, nên người Triệu bắt buộc phải mượn đường Trung Sơn. Đương nhiên, Trung Sơn cũng không phải không chịu cho mượn đường. Trên thực tế, phần lớn người và hàng hóa của Triệu đều qua lại theo đường Tĩnh Hình, bởi đường núi ở đây ngắn nhất nên chi phí cũng rẻ nhất. Một con đường nữa ở phía tây nam Hàm Đan gọi là Phẫu Khấu Hình, men theo lòng sông Phẫu Thủy thông tới Phụ An. Ấp Phụ An là địa bàn của nước Triệu, do vậy đoạn Phẫu Khấu Hình ở phía đông Phụ An hoàn toàn thuộc về nước Triệu. Tuy nhiên, khu vực rộng lớn phía tây Phụ An lại thuộc về quận Thượng Đảng của nước Hàn. Nước Triệu bắt buộc phải đi qua lãnh thổ nước Hàn, tiến lên phía bắc tới các thành ấp Cảm Dương, Yên Dữ nước Hàn, sau đó mới vào được lãnh thổ nước Triệu, thẳng tới Tấn Dương. Con đường này người nước Triệu rất không muốn đi, không những xa xôi vòng vèo mà còn phải nhìn mặt người Hàn. Nhưng nhiều khi, ví như những lúc căng thẳng với Trung Sơn, người Triệu lại không thể không đi đường này. Người Hàn hiểu rõ sự khó xử của người Triệu nên cũng cố gắng hết sức để trợ giúp, thậm chí còn không lập cửa ải, hoặc có lập nhưng không thu thế quan của người Triệu. Tuy nhiên, suy cho cùng, cổ của mình bị kẹp trong tay kẻ khác, người Triệu dù muốn không bực bội cũng khó. Vì thế, hơn trăm năm qua, người Triệu dùng đủ mọi cách, hết mềm lại cứng, hết công khai lại ngấm ngầm, để cố giành lại quyền kiểm soát Cảm Dương, Yên Dữ từ tay người Hàn. Song người Hàn không chịu, hai nước đã mấy lần giao tranh vì hai ấp này. Song suy cho cùng, người Hàn vừa danh chính ngôn thuận, thực lực lại nhỉnh hơn, nên dù người Triệu có tạm thời đoạt được, thì rồi người Hàn vẫn cứ đòi được về. Mấy năm gần đây, hai nước Triệu Hàn lần lượt bị Cường Ngụy bức bách, hai ấp này cũng đổi chủ xoành xoạch. Khi bàn quyền bao vây Hàm Đan, Cảm Dương, Yên Dữ ở trong tay người Hàn, khi bàn quyền bao vây Tân Trịnh, trọng ấp Cảm Dương bị người Triệu chiếm mất, giờ đây nước Ngụy sa sút, Hàn Triệu cũng đều không có đại sự. Thế là người Hàn thề đoạt lại Cảm Dương, rục rịch điều binh khiển tướng. Người Triệu cũng không chịu lép, một mặt củng cố phòng bị, một mặt tăng viện binh mã. Về việc Hàn Triệu tranh giành hai ấp, Tô Tần trong lòng hiểu rõ, song chuyện ở phía đông núi Thái Hàn quá bận biểu, quá phức tạp, hết việc này đến việc khác, khiến Tô Tần không còn sẵn sàng để nhìn đến chuyện tranh chấp hai ấp Thượng Đảng. Nhưng lúc này, hai nước tung thân đã sắp sửa xung đột binh đao, Tô Tần không thể ngồi yên mà kệ được nữa. Tô Tần về tới Hàm Đan, không kịp tắm rửa đã vào cung ý kiến Triệu Ôn ngay. Ra ngoài cổng điện nghênh đón lại là một người hầu, đứng ở phía sau cũng là một người vẫn trang phục người hầu, là Phi Nghĩa. Tô Tần sửng sốt, định thần nhìn kỹ mới nhận ra chính là Triệu Vương, vội vòng tay thi lễ: "Thần Tô Tần khấu kiến đại vương." Triệu Ôn cười lớn, bước lại nắm tay Tô Tần: "Quả nhân biết Tô tử kinh ngạc lắm, đi, hãy vào trong nói chuyện." So với vài năm trước, Triệu Ôn nay đã trưởng thành, anh khí ngời ngời. Sau khi vua tôi an vị, Tô Tần nhìn thẳng vào Triệu Ung, dám hỏi đại vương, chuyện này là thế nào? Tô tử trở về đúng lúc lắm. Triệu Ung cười nói, quả nhân đang định xuất hành, chỉ chậm thêm nửa canh giờ là không gặp mặt được nữa. Đại vương, Tô Tần ngập ngừng, không phải chuẩn bị tới Thượng Đảng đây chứ? Suýt nữa thì đúng đấy. Triệu Ung có vẻ rất phấn chấn, có điều, quả nhân còn có chỗ khác tốt hơn, việc Thượng Đảng đành để lần sau. Chỗ khác tốt hơn sao? Tô Tần nhìn thẳng vào Triệu Ung, là bảo địa nào vậy? Còn quý hơn cả bảo địa. Triệu Ung hào hứng ra mặt, quả nhân không muốn để lỡ dù một khắc, chỉ mong có thể mọc cánh bay ngay tới đó. Chúc mừng đại vương có được bảo địa. Tô Tần vòng tay nhìn vào trang phục hầu trên người Triệu Ung. Triệu Ung nhìn sang Phi Nghĩa, hãy nói cho Tô tử biết, Tô tử không phải người ngoài mà là tướng quốc nước Triệu. Hồi bẩm tướng quốc. Hồi bẩm tướng quốc. Phi Nghĩa vòng tay nói, thần theo đại vương giả làm người hầu, định băng qua Trung Sơn tới Yên, rồi theo bộ âm hình vào núi tuần tra một mảnh đất biên cương mới khai phá. Đất biên cương mới khai phá sao? Tô Tần sửng sốt. Bộ âm hình sao? Nằm ở phía cuối bộ âm hình, lẽ nào là Lai Nguyên? Tô Tần hỏi. Đoạn cuối bộ âm hình là bồn địa Lai Nguyên. Bộ âm hình là con đường núi thứ hai nối liền Bắc Nam các ngang đoạn núi phía đông của mạch núi Thái Hằng. Bồn địa Lai Nguyên diện tích vài chục dặm vuông, thóc lúa và lâm sản dồi dào. Tô Tần chưa từng tới Lai Nguyên, song cũng biết đến mảnh đất này, bởi đã nghe Tử Chi nhắc đến không chỉ một lần. Theo lời Tử Chi, ba nước Triệu, Trung Sơn và Yên, nước nào có được Lai Nguyên, nước đó sẽ không chế được yếu địa phía bắc Thái Hạng. Nhìn vào vị trí của Lai Nguyên trên bản đồ của Tử Chi, có thể thấy từ nơi này lên phía bắc là Phi Hồ Hình, dẫn thẳng tới thảo nguyên đất Hồ ngoài biên cương, lúc này đã là quận đại của nước Triệu. Phía tây Lai Nguyên dẫn thẳng tới Linh Khâu, lúc này cũng là thuộc về nước Triệu. Linh Khâu là một đầu mối quan trọng khác. Từ đây lên phía bắc sẽ tới quận đại, xuống phía nam sẽ thông tới Tấn Dương và Thượng Đảng. Từ Lai Nguyên sang đông có thể theo bộ âm hình, băng qua phía đông núi Thái Hàng, thẳng tới nước Yên và Trung Sơn. Đường bộ âm men theo lòng sông Dịch Thủy. Dịch Thủy chia thành ba nhánh, lần lượt từ Nam Dịch Thủy, Trung Dịch Thủy và Bắc Dịch Thủy. Bắc Dịch Thủy, Trung Dịch Thủy đều nằm trong lãnh thổ nước Yên, Nam Dịch Thủy lại thuộc lãnh thổ Trung Sơn. Do vậy, dù là đối với Trung Sơn hay với Yên, bộ âm hình cũng là trục giao thông cực kỳ trọng yếu, mà bồng địa Lai Nguyên lại nối liền Linh Khâu với đất đại, cũng là trạm trung chuyển của trục đường bộ âm, nên xưa nay luôn là mảnh đất tranh giành giữa Trung Sơn, Yên và Triệu. Ồ, Triệu Ung lấy làm kinh ngạc, thật không hổ danh là Tô Tử, đến cả mảnh đất nhỏ bé là vậy mà cũng biết rõ. Thần chúc mừng đại vương. Tô Tần lời vòng tay nói. Triệu Ung cười lớn, không giấu Tô Tử. Đó quả thực là một mảnh đất quý, có bảo địa này trong tay, toàn bộ Phi Hầu Hình, tay tới bồng địa Linh Khâu, bắt tới đất đại, đã hoàn toàn thông suốt. Còn như bộ âm hình, hiện vẫn ở trong tay người Yên. Quả nhân có được Lai Nguyên, mượn đường người Yên sẽ có thể giáp công Nam Bắc, phá tan Trung Sơn. Tô Tần hít sâu vào một hơi. Xem ra, mục tiêu của Triệu đã không còn ở Thượng Đảng nữa, đã chuyển sang Trung Sơn rồi. Quả nhiên, Tô Tử tới thật đúng lúc. Triệu Ung đổi giọng, nhìn thẳng vào Tô Tần. Quả nhân, tuần du chiến này có lẽ sẽ mất chút thời gian. Việc của Thượng Đảng xin cậy nhờ vào Tô Tử. Dám hỏi đại vương. Tô Tần khẽ hỏi, việc của Thượng Đảng, thần nên xử trí thế nào? Cứ theo pháp tung thân. Triệu Ung đáp ngắn gọn, dĩ hòa vi quý. Đại vương anh minh. Tô Tần vòng tay vái, nếu là vậy, thần lại có một kế. Tô Tử cứ nói, lần trước thần tới Trịnh Thành, được biết Hàn Thất có một công chúa, tuổi chừng 16, hiền thục thông tuệ, mỹ mạo như hoa, tư dung yểu điệu. Nếu đại vương có ý, có thể cho mai mối tới cầu thân. Đại vương nếu kết duyên trăm năm cùng công chúa, không chừng Hàn Vương sẽ dùng hai ấp Thượng Đảng làm của hồi môn cũng nên. Triệu Ung phá lên cười sảng khoái, hậu cung của quả nhân đúng là đang thiếu một nàng con gái Hàn hiền đức. Vậy phải nhọc công Tô Tử đi giúp một chuyến, tác thành hỷ sự. Triệu Ung vòng tay về phía Tô Tần. Thần ra mặt không tiện cho lắm. Tô Tần đáp lễ, đại vương có thể cử Lâu Hoãn. Truyền chỉ, có lời mời Lâu Hoãn. Triệu Ung lập tức quay sang hạ lệnh cho nội thần, rồi quay sang Phi Nghĩa. Quả nhân lâu rồi không có dịp hàn huyên cùng Tô Tử, có rất nhiều đại sự cần thỉnh giáo, việc tuân hành hãy tạm lùi lại vài ngày. Thần tuân chỉ, Phi Nghĩa đáp.